Ta, sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 2, sư huynh nhập môn xét duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Linh Nga làm mộng. Trong mộng nàng bị một vị lão thần tiên thu làm đồ đệ. Còn mang về thần tiên trụ sở. Thấy được một vị theo trong nước nhảy ra anh tuấn sư huynh. Ách, giống như đây không phải mộng. Chính là chuyện mới vừa phát sinh. Mơ mơ màng màng gian. Làm Linh Nga lại nghe thấy chính mình sư phụ tiếng nói. Chỉ là lúc này sư phụ có điểm hung hãn. Cùng chính mình trong ấn tượng hiền lành lão thần tiên chênh lệch rất xa. Hỗn trướng, cánh cứng cáp rồi có phải hay không? Hiện tại ngay cả sư phụ cũng dám tính kế. Sau đó, Làm Linh Nga liền nghe được kia ôn nhuận ôn nhã tiếng nói. Sư phụ ngài bớt giận. Đệ tử chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lại vừa vặn muốn tu hành thủy độn chi pháp. Liền làm này phòng trộm bố trí đi trong hồ tu hành. Đệ tử không biết sư phụ ngài hôm nay đột nhiên gấp trở về. Không thể kịp thời triệt tiêu. Còn xin sư phụ tha thứ. Sư huynh nói chuyện không nhanh không chậm. Làm cho người ta không tự giác liền muốn nghe nhiều vài câu đâu. Ngay sau đó, Làm Linh Nga lại nghe sư phụ thở thật dài. Giường trúc một bên, lão đạo vỗ vỗ tay. Tràn đầy bất đắc dĩ oán trách. Ta nói trường thọ a, đây là tại bên trong sơn môn. Ngươi làm loại này bố trí có làm được cái gì a? Còn phòng trộm. Chúng ta tiểu Quỳnh Phong liền kém đem cái này Quỳnh chữ viết thành nghèo chữ. Nơi nào sẽ có cái gì tặc đến vào xem chúng ta. Chấm, trường thọ, sư huynh chính là kêu trường thọ sao? Tốt mộc mạc đạo hiệu đâu? Lại để lộ ra sư huynh chất phác đơn thuần đẹp tốt nguyện vọng. Làm Linh Nga đột nhiên phát hiện, chính mình mặc dù có thể nghe phía bên ngoài động tĩnh, nhưng căn bản không cách nào mở hai mắt ra. Mí mắt vô cùng nặng nề. Toàn thân cũng không có gì khí lực. Sư huynh lại nói. Tiếng nói thật là ấm áp. Cho chính mình cảm giác. Giống như mẫu thân đại nhân. Sư phụ lời ấy có sai lầm bất công. Bên trong sơn môn cũng không phải là liền không có nguy hiểm. Phong cùng phong trong lúc đó năm gần đây cạnh tranh kịch liệt. Sơn môn các trưởng lão lại không thế nào quan tâm loại sự tình này. Mà đệ tử lại là chúng ta mạch này chỉ có. A không, duy hai đệ tử, tất yếu cẩn thận vẫn là cần. Vốn dĩ chúng ta tiểu Quỳnh Phong tại trong môn tồn tại cảm liền hơi thấp. Cũng không có gì chỗ dựa. Nói không chừng liền sẽ có người muốn cướp đi chúng ta này một mẫu ba phần đất. Ngầm thi tính toán, sư huynh vừa nói xong. Lại nghe lão sư phụ oán giận nói. Chúng ta độ tiên môn môn quy xâm nghiêm. Sao có thể sẽ có như vậy chuyện phát sinh. Thôi thôi. Vi sư nói không chừng ngươi. Cả ngày nhiều như vậy oai đạo lý. Cũng không thấy ngươi tu vi như thế nào thăng. Ngươi ở chỗ này chờ Linh Nga tỉnh lại. Cầm vi sư lệnh bài. Liền mang nàng đi chủ phong đăng nhập danh sách. Nhận lấy đệ tử chính thức thân phận bài cùng Nguyệt Cung. Chính là, tức chết ta vậy. Lão đạo quét qua ống tay áo. Theo trên ghế trúc đứng dậy. Đoán chừng là vừa rồi thuốc kình còn không có qua. Lại là một cái lảo đảo. Làm lão đạo này mặt mo đỏ ửng. Tức chết ta vậy. Sư phụ ngài chậm một chút. Hừ, vi sư bế quan lĩnh hội vô thượng diệu đạo đi. Tề Nguyên đạo trưởng hung hăng dậm chân một cái. Thân hình hóa thành một sợi khói xanh biến mất ở chỗ này nhà tranh. Thời gian trong nháy mắt. Sát vách nhà tranh lập tức truyền đến một trận đinh linh loảng xoảng tiếng vang. Hiển nhiên là đạo trưởng hủy bỏ pháp thuật sau lại là một cái trọng tâm bất ổn. Ai? Đứng ở trước cửa thanh niên nhẹ nhàng thở dài. Cùng với này thanh thở dài. Trên giường trúc nằm nữ đồng hai mắt mở ra một cái khe hở. Thấy được lúc này cái kia cúi đầu suy tư thân ảnh. Sư huynh cái đầu thật cao đâu. Sư phụ nội tình còn quá yếu. Thần hồn chi lực không đủ. Chỉ sợ khó có thể khiêng qua thành tiên thiên kiếp. Những lời này đều là có ý tứ gì? ủ rũ lần nữa đánh tới. Lam Linh Nga không tự giác lại nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. Rất nhanh lại nghe thấy càng phát ra rõ ràng tiếng bước chân. Chớ nhìn nàng lúc này chỉ có 9 tuổi. Bởi vì linh trí mở sớm. Lại sinh tại một cái nhân tộc thế tục quyền quý nhà. Tự tiểu học tập lễ pháp. Đối các loại chuyện đã tỉnh tỉnh mê mê. Kiến thức nửa vời. Như vậy cô nam quả nữ tình hình. Lại một cái nam nhân xa lạ không ngừng nhích lại gần mình. Này tại Lam Linh Nga xem ra là không tuân theo lễ pháp. Nhưng nếu như là chính mình sư huynh, sau này sẽ là như là thân huynh trưởng giống nhau người. Giống như, cũng không có gì. Lam sư muội, ta là ngươi sư huynh Lý Trường Thọ. Hiện tại ta vì ngươi làm dịu nhuyễn tiên hương dược lực. Nếu như ngươi có thể nghe được, xin đừng nên coi ta là làm biến thái. Ta là một cái giá trị xem rất chính nam nhân. Ách, đang nói cái gì chuyện hoang đường. Nàng vừa mới bắt đầu tu hành. Chỗ nào bù đắp được lại dược lực này. Biến thái, giá trị quan. Những này liên quan tới tu tiên chuyên dụng từ ngữ trau chuốt thật là khó lý giải. Sư huynh không hổ là luyện khí sĩ. Lam Linh Nga nghĩ cố gắng làm ra đáp lại. Phòng ngừa tại sư huynh trước mặt quá mức thất lễ. Nhưng mình hoàn toàn không có một tơ một hào khí lực. Chỉ có tâm niệm tại hoạt động. Đột nhiên, nàng cảm giác một tấm bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên trán mình. Từng sợi thanh thanh lương lương khí tức theo cái trán tụ hợp vào. Trong nháy mắt chảy khắp toàn thân. Làm nàng cảm giác dị thường thoải mái dễ chịu. Sư huynh đang vì mình chữa thương. Lam Linh Nga tâm niệm chẳng biết tại sao có chút lộn xộn. Tâm tư bay đến đám mây. Mê mê mang mang lại thật sự rõ ràng. Lý Trường Thọ nhìn trên giường nằm thẳng tiểu cô nương này. Nhíu mày một trận suy tư. Mặc dù sư phụ trước đây đã nói thật lâu nghĩ lại thu một cái đồ đệ. Chính mình cũng làm đủ chuẩn bị tâm lý. Nghênh đón tiểu sư muội hoặc là tiểu sư đệ đến. Nhưng tóm lại có mấy món chuyện. Hắn vẫn có chút để ý thừa cơ xem xét hạ nàng hồn phách đi. Lý Trường Thọ tràn ra một sợi mát mẻ khí tức. Nhẹ nhàng đụng vào Lam Linh Nga sinh linh bản nguyên vị trí. Ân, hồn phách cùng thân thể hoàn mỹ hòa hợp. Không có chút nào không hài hòa cảm giác. Hẳn là không bị đoạt xá. Từ chất tựa hồ cũng không tệ. Nước cùng mộc tương tính. Cũng không biết tính nết như thế nào. Tiểu sư muội cái tuổi này. Tính cách cũng đã thành hình. Hy vọng không phải cái loại này khắp nơi gây tai họa tính tình. Bất quá. Xem tướng mạo về sau cũng có thể là cái mỹ nhân. Từ xưa hồng nhan nhiều họa thùy. Khả năng này là một cái xung đột bộc phát điểm. Muốn tận lực tránh đi mới được. Lại kiểm tra hạ có phải hay không cất giấu ma chủng loại hình đồ vật đi. Ân, cái này cũng là rất có tất yếu kiểm tra. Mặc dù phát sinh xác suất rất thấp, nhưng cũng không thể loại bỏ loại này nhỏ bé khả năng. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tóm lại là không kém. Cùng lúc đó, sao, cảm thụ được bàn tay lớn kia rời đi trán mình, bắt đầu ở các nơi chậm rãi lướt qua. Chính mê man Lam Linh Nga, khuôn mặt nhỏ cũng thoáng có chút đỏ lên. Sư huynh, như vậy có phải hay không quá? Nơi đó không thể, rất nhanh, Lý Trường Thọ gật gật đầu. Đi qua hắn kín đáo kiểm tra. Tiểu sư muội cũng không tồn tại vấn đề gì. Không có bị đoạt xá. Không có bị trùng ma. Không có bị hạ cổ. Hạ chú, cũng đúng là viên tu tiên hạt giống tốt. Nhập môn kiểm tra, chính thức thông qua, tiếp xuống. Chính là liên quan tới khai triển đối sư muội huấn luyện khóa trình. Cái này cũng muốn chuẩn bị cẩn thận. Tốt nhất, sư muội không phải cái loại này thích gây chuyện thị phi tính tình. Như vậy chính mình dính vào nhân quả xác suất, liền có thể đại khái cùng lúc này bảo trì nhất trí. Lý Trường Thọ ngồi tại bên giường thoáng có chút xuất thần. Sau đó liền nhịn không được cười lên. Lẩm bẩm nói. Bất quá, Đại khái cũng hiểu thành cái gì đời trước có nhiều như vậy loli khống. Đáng yêu như thế, ai chịu nổi, loli khống, đáng yêu, đời trước, Lam Linh Nga mặc dù nghe không hiểu, nhưng cảm giác sư phụ quả nhiên không có nói sai. Sư huynh có chút là lạ, có thể là những cái kia khí lạnh lẽo khí tức phát huy tác dụng. Lam Linh Nga quanh thân khí lực khôi phục một tia, nhịn không được nghĩ mở mắt ra, miệng nhỏ có chút mở ra, phát ra một tiếng hừ nhẹ, trước mắt theo mơ hồ trở nên sáng tỏ. Lam Linh Nga cuối cùng khoảng cách gần thấy được sư huynh. Quả nhiên là một tấm góc cạnh rõ ràng lại càng xem càng tuấn mỹ khuôn mặt. So với mình bên người mẫu thân mấy vị kia thị vệ đều tốt hơn xem đâu. Chính là, lúc này vị sư huynh này biểu tình, có chút làm cho người ta nơm nớp lo sợ. Sư huynh ánh mắt thật là dọa người. Cô, Lam Linh Nga nuốt nước miếng một cái, nhỏ yếu bất lực lại điềm đạm đáng yêu. Liền nghe bên giường ngồi ngay ngắn thanh niên này tu sĩ sâu kín hỏi một câu. Ngươi vừa rồi, đều nghe được. Lam Linh Nga lập tức có chút luống cuống, run giọng trở về. Không, không có. Ân, sư huynh làm sao vậy? Chính mình có chỗ nào làm cho sư huynh tức giận sao? Sư huynh loại vẻ mặt này, là đối với nàng có cái gì không hài lòng địa phương sao? Sư huynh, bên giường thanh niên chậm rãi đứng lên, cúi đầu quan sát cái này phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Ánh mắt có một chút do dự, nhưng rất nhanh liền dùng giọng trầm thấp nói. Nhìn ta, vừa rồi ta nói những lời này, không muốn cùng bất luận kẻ nào nhấc lên. À, tốt, Lam Linh Nga nhỏ giọng ứng với, khuôn mặt đỏ rực, có chút không biết làm sao. Sau đó, nàng thấy chính mình sư huynh lắc đầu, chậm rãi đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Đối ngoài cửa sổ ngơ ngẩn xuất thần, hắn gọi Lý Trường Thọ. Năm đó bái sư lúc, cũng tại chính mình kiên trì hạ, đạo hiệu giữ vững Trường Thọ hai chữ, cùng Lam Linh Nga suy đoán cũng không kém nhiều lắm. Lý Trường Thọ chính là nghĩ đến chính mình có thể sống càng dài một ít, tốt nhất có thể cùng thiên địa đồng thọ cái chủng loại này. Giờ phút này, Lý Trường Thọ đang nhớ lại, chính mình vừa rồi lẩm bẩm lúc để lộ ra đi những tin tức kia. Sơ hở lớn nhất, hẳn là đời trước ba chữ này đi. Ta đi, này hơn 105.000 phòng vạn phòng. Không nghĩ tới vậy mà tại mới tới tiểu sư muội trước mặt bại lộ bí mật của mình. Cũng là đem bí mật giấu ở đáy lòng thời gian quá dài. Nhịn không được liền bắt đầu lẩm bẩm, quay đầu quét mắt trên giường chính thí ngồi dậy tiểu cô nương. Lý Trường Thọ sờ sờ cái cằm, quả nhiên vẫn là muốn giết người diệt khẩu đi. Giết người diệt khẩu, trên giường trúc, đã cố sức ngồi dậy Lam Linh Nga. Vừa vặn liếc tới nhà mình sư huynh cái kia đạo u lãnh ánh mắt, không chịu được run lập cập. Sư huynh, vừa rồi lời ta nói, tuyệt đối không được cùng bất luận kẻ nào nhấc lên. Linh Nga nhớ kỹ, nhất định không muốn cùng bất luận kẻ nào đề, bao quát sư phụ ở bên trong. Được rồi sư huynh, vậy thì tốt, trước phát cái thể, dùng vô thượng đại đạo danh nghĩa. Nghiêng nghiêng ánh nắng bên trong, ngồi ở trên giường nữ đồng cái trán dần dần treo đầy hắc tuyến. Ở bên cạnh hướng dẫn kỹ thuật giám sát dưới, giơ lên tay nhỏ, bắt đầu tự thuật kia dài đến ngàn chữ. Suy tính các loại tình huống cùng điều kiện tiên quyết, đại đạo lời thề cách chương.